Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 116 phế tích, Lưu Mạnh cư trú trung tâm khu vực là có người thủ vệ, trừ bỏ ở tại bên trong người, ai đều không thể tới gần, nhỏ gầy nam tử còn chưa đi gần, tối om họng súng liền nhắm ngay hắn, có người quát, đứng lại. Ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Nhỏ gầy nam nhân nhìn tối om họng súng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chạy nhanh, cười làm lành nói. Đừng, đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ, có thể hay không trước khẩu súng thu hồi tới. Thấy đối phương một chút phản ứng đều không có, hắn chỉ phải căng ra đầu nói, là cái dạng này. Ta kêu Lý Phú Quý, có chuyện trọng yếu phi thường, muốn gặp Mạnh gia, vị này đại ca hành cái phương tiện đi. Người nọ không dao động, chỉ không khách khí hỏi, ngươi có chuyện gì? Hắn nói xong, thấy Lý Phú Quý do dự mà không chịu nói, đem họng súng đi phía trước tặng vài phần, đồng thời ngón trỏ chế trụ cò súng, không vui mà cảnh cáo nói. Mạnh gia không có thời gian gặp ngươi, ngươi có chuyện gì, cùng ta nói cũng là giống nhau. Lý Phú Quý cố ý đi vào nơi này, tùy ý tiểu khu cửa, bảo vệ cửa cướp đoạt đều nhịn xuống. Vì chính là tự mình thấy Lưu Mạnh một mặt, đem tin tức nói cho hắn, chính là tới rồi nơi này hắn mới phát hiện, nơi này người càng sẽ không làm hắn thấy Lưu Mạnh. Ý thức được điểm này sau, hắn trong lòng liền ảo não không thôi. Biết sớm như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp đem tin tức nói cho cái kia bảo vệ cửa đâu. Kết quả đồ vật không có, liền công lao cũng muốn bị người cướp đoạt. Tối om họng súng nhắm ngay hắn ngực, hắn căn bản không dám phản kháng. Ngoan ngoãn liền nói, ta nói. Sự tình là cái dạng này, ta vừa rồi ở bên ngoài phát hiện một con đại dê béo, cho nên riêng tới cấp Mạnh ra báo tin. Nga, lấy thương, súng, người ánh mắt sáng ngời, rõ ràng là có hứng thú. Ngươi tiếp tục nói, tới là người nào, nhìn ra được là chỗ nào người sao, là bên ngoài tới, vẫn là mặt khác ân toán khu. Lão thành nội không ngừng này một cái ân toán khu, còn có mặt khác vài cái, chính là quy mô đều rất nhỏ, cùng ngoài thành vùng ngoại thành quân đội chiếm lĩnh kia một cái hoàn toàn vô pháp so. Bọn họ ở lão thành nội đãi mấy ngày, đối với mặt khác ân toán khu người đại khái biết một ít. Người này cố ý hỏi như vậy, hiển nhiên đã động đánh cướp tâm tư. Chỉ là lo lắng là mặt khác ân toàn khu người, khiến cho không cần thiết phiền toái. Lý Phú Quý cũng rõ ràng nơi này biên nhi một ít không vì nhân đạo quy củ. Đáng khinh mà cười cười, nói, yên tâm đi, ta đều xem trọng, khẳng định là bên ngoài nhi tới. Kia xe nhưng xinh đẹp, tuyệt đối là dê béo, lấy thương, súng. Người đôi mắt càng sáng, hắn gấp không chờ nổi hỏi, bọn họ người nhiều sao, có biết hay không bọn họ là cái gì thực lực, bên trong có hay không dị năng giả. Lý Phú Quý là người thường, căn bản cảm ứng không đến năng lượng dao động, tự nhiên không rõ ràng lắm đối phương có hay không dị năng giả. Hắn hồi ức một chút. Trong lòng biên nhi chuyển qua một cái ác độc tâm tư. Trong miệng nói, hai chiếc xe Việt giã thêm hai chiếc trọng hình máy xe. Tất cả đều là hảo thẻ bài. Vừa thấy liền biết tính năng đặc biệt hảo. Người trong xe nhìn không thấy. Bất quá ta cảm thấy người hẳn là không nhiều lắm. Kỵ máy xe có cái xinh đẹp nữ. Lớn lên cùng điện ảnh minh tinh dường như... Hắn nói tới đây dừng một chút, chà sát tay, hắc hắc cười vài tiếng, cùng lấy thương, súng, người nọ nháy mắt vài cái, người nọ ánh mắt cũng trở nên lửa nóng lên, siêu xe thêm mỹ nữ. Này tổ hợp hắn thích. Lý Phú Quý nhìn hắn trong mắt lửa nóng, trong lòng càng thêm đắc ý. Tiếp tục nói, có hay không dị năng giả ta cũng không biết. Bất quá cho dù có dị năng giả thì thế nào, chỉ cần Mạnh Gia ra tay, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lấy thương, súng, người gật gật đầu, rất là tán đồng hắn cái này cách nói. Người nọ càng thêm bức thiết hỏi, ngươi còn thấy cái gì? Biết bọn họ hướng chỗ nào vậy sao? Lý Phú Quý đã sớm xem trọng, không chút do dự liền nói, yên tâm, ta đều xem trọng, xem bọn họ phương hướng, giống tựa chiều phố buôn bán kia tấm ảnh phế tích đi. Người nọ lại hỏi một ít vấn đề, thấy hắn cũng không nói ra được, liền nói, hảo, ngươi trở về chờ xem, chỉ cần tin tức là thật, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nói xong người nọ không hề để ý đến hắn, xoay người đi nhanh chiều Lưu Mạnh trụ địa phương mà đi. Lý Phú Quý vừa thấy liền biết công lao đã không có. Hắn trong lòng bị đè nén đến khó chịu, do dự một chút, quyết định lưu lại nơi này chờ. Nếu là Lưu Mạnh ra tới, hắn liền mau toại tự đề cử mình, chủ động xin đi giết giặc. Bằng không, hắn liền thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thực mau, liền có một chiếc SUV từ bên trong khai ra tới. Xe khai thật sự mau, Lý Phú Quý không dám ngăn đón, chỉ phất phất tay kêu lên, Mạnh gia, Mạnh gia. Xe thực mau dừng lại, cửa xe mở ra, có người hướng hắn reo lên, mau lên xe. Lý Phú Quý trong lòng vui vẻ, chạy nhanh xông lên xe. Đi lên hắn mới phát hiện, trong xe căn bản không chỗ ngồi. Lưu Mạnh một người liền chiếm hai người vị trí, cũng không có nhường chỗ ngồi ý tứ. Hắn trong miệng ngậm xì gà, tay phải thưởng thức một tay thương, súng, híp mắt chân cao nhìn xuống mà nhìn Lý Phú Quý, hỏi, chính là ngươi thấy dê béo? Lý Phú Quý không có ghế dựa, chỉ có thể đáng thương hề hề mà ngồi ở thảm thượng. Ngượng tiêm gầy đầu bồi cười nói, đúng là tiểu nhân thấy. Mạnh gia, tiểu nhân có thể cho ngài chỉ lộ. Lưu Mạnh mắt lạnh nhìn hắn, sắc bén ánh mắt phảng phất dao nhỏ giống nhau cắt ở hắn trên người. Lý Phú Quý đột nhiên có chút hối hận, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt Lưu Mạnh là một con hung tàn mãnh hổ, căn bản là không phải hắn có thể trêu chọc. Hối hận cảm xúc chỉ ở hắn đáy lòng dừng lại ngắn ngủn một cái chớp mắt, thực mau đã bị tham lam cùng dạ tâm chiếm cứ. So với Lưu Mạnh nguy hiểm, hắn càng thêm để ý chính là đi theo Lưu Mạnh có thể cho hắn mang đến nhiều ít chỗ tốt. Hắn chịu đủ rồi loại này chịu người khi dễ ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Chỉ cần nương lần này sự tình lấy lòng Lưu Mạnh, mặc dù là đương hắn bên người dưỡng một con chó, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lý Phú Quý trong lòng có chủ ý, liền tận tâm tận trách mà chỉ khởi lộ tới ô tô ra tiểu khu sau, ở ngõ nhỏ xoay mấy vòng, thực mau liền đến Lý Phú Quý lúc ban đầu gặp được Phương Vũ Hân đám người địa phương. Lý Phú Quý chỉ vào một phương hướng kích động mà nói, chính là bên kia, bọn họ chính là hướng bên kia đi. Lưu Mạnh chiều một cái khác phương hướng nhìn thoáng qua, nhịn không được hỏi hắn, ngươi có hay không thấy bọn họ là từ đâu cái phương hướng tới? Lý Phú Quý khó hiểu, lại vẫn là ngoan ngoãn chỉ Phương Vũ Hân bọn họ tới phương hướng. Hắn này một lóng tay, trong xe những người khác liền thay đổi sắc mặt. Lưu Mạnh hỏi bên người người, lão Tam có phải hay không ở bên kia làm việc? Người nọ gật gật đầu, nói, xem ra những người này vận khí không tồi, không gặp gỡ Tam gia, bằng không chỗ nào còn dùng đến Mạnh gia ngài ra ngựa. Lưu Mạnh nheo lại đôi mắt, hoài nghi mà nhìn về phía cái kia phương hướng, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Bất quá hắn nghĩ nghĩ thủ hạ thực lực, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Lão Tam thực lực tuy rằng không bằng hắn, lại cũng là cái thực nhân vật, hơn nữa trong tay có thương, súng, mà người cũng không ít, trừ phi gặp gỡ quân đội người, ai có thể là bọn họ đối thủ. Cái này lão thành nội hẻo lánh, lại không có trụ cái gì danh nhân hiển quý, quân đội người không có khả năng nhanh như vậy bắt tay duỗi lại đây. Nghĩ đến đây, hắn trông thấy Tĩnh Hạ Tâm Ni, hắn mấy ngày nay đại đa số thời gian đều ở tu luyện. Nào biết gần nhất thế nhưng gặp gỡ bình cảnh, hắn có dự cảm, chỉ cần phá tan tầng này bình cảnh, thực lực của hắn là có thể đủ cao hơn một tầng. Cố tình tầng này bình cảnh như thế nào đều hướng bất quá đi. Cái này làm cho hắn như thế nào không vội. Cho nên nghe được tin tức sau, hắn liền tính toán tự mình đi một chuyến. Tiểu thuyết không phải đều nói không thể quang tu luyện sao? Vai chính nếu là gặp bình cảnh, nào một lần không phải đánh một hồi là có thể thăng cấp. Từ mạt thế bắt đầu đến bây giờ, Lưu Mãnh vận khí vẫn luôn không tồi. Cái này làm cho hắn trong lòng theo bản năng mà liền sinh ra một loại sứ mệnh cảm cùng tự hào. Cảm ơn đi, hắn tưởng hắn hẳn là chính là tiểu thuyết cái loại này vai chính. Nếu là dựa theo tiểu thuyết cốt truyện tới lời nói, hắn về sau khẳng định là có thể xưng bá thế giới. Nhớ tới đã từng xem qua nhiệt huyết tiểu thuyết, Lưu Mãnh tâm tình càng ngày càng kích động. Trong lòng kia một phần bất ân trực tiếp bị hắn ném tới trên 9 tầng mây. Loại này hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến bọn họ tới gần phế tích. Nơi này phế tích phá hư thật sự nghiêm trọng. Bất quá cứ việc như thế, vẫn là có người tới nơi này tìm kiếm vật tư. Ngay từ đầu là không ai tới, chính là địa phương khác vật tư tìm kiếm đến không sai biệt lắm sau, những cái đó người sống sót liền không thể không đem ánh mắt đầu hướng về phía cái này phế tích. Nơi này vừa lúc là phố buôn bán, cửa hàng san sát, vật tư tự nhiên không ít. Chỉ tiếc tất cả đều bị bùi lấp ở gạch khối dưới. Muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Phương Vũ Hân bọn họ tới rồi lúc sau, bởi vì có những người khác ở, không có biện pháp đem xe thu vào không gian, phế tích bên trong lại không có biện pháp lái xe. UU, đọc sách WWUUKANSUE, bọn họ chỉ có thể chia làm hai đội. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trực tiếp cưỡi máy xe vọt vào đi. Những người khác tắc mặt khác tìm lộ, ở phế tích chung quanh tìm kiếm nguyên thạch, Lưu Mãnh tới thời điểm. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đã cưỡi máy xe vọt vào phế tích. Nhưng thật ra dư lại hai chiếc xe Việt dã có vẻ cực kỳ bắt mắt. Tài xế trực tiếp đem xe khai qua đi. Tối om họng súng mở ra cửa sổ vươn đi. Nhắm ngay hai chiếc xe Việt dã. Lưu Mãnh tham lam mà đánh giá kia hai chiếc xe Việt dã. Cảnh cáo nói. Đều cấp lão tử cẩn thận một chút nhi. Nếu ai loạn nổ súng, đánh hỏng rồi này hai chiếc xe, lão tử lột hắn ra. Nói tới đây hắn nhíu mày, không vui ánh mắt bắn về phía Lý Phú Quý. Ngươi không phải nói còn có hai chiếc trọng hình máy xe sao? Như thế nào không có? Hắn này một mở miệng, Lý Phú Quý sợ tới mức một khuôn mặt toàn trắng. Hắn ánh mắt hoảng loạn mà chiều tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng tìm được rồi một ít dấu vết, chạy nhanh chỉ vào những cái đó dấu vết nói, Mạnh ra ngươi xem, những cái đó xe dấu vết hẳn là chính là kia hai chiếc trọng hình máy xe lưu lại. Bọn họ khẳng định đến bên trong đi, chỉ cần bắt bên ngoài nhi những người này, không sợ bọn họ không thúc thủ chịu trói. Lưu Mạnh nhìn kỹ liếc mắt một cái những cái đó xe dấu vết. Cảm thấy hắn nói được hẳn là không sai. Lúc này mới nói, tốt nhất là như vậy. Sau đó hắn phất phất tay, thích ứng một người kêu gọi. Người nọ hiểu ý, hướng tới xe Việt dã người lớn tiếng nói. Người trong xe nghe, Mạnh gia coi trọng các ngươi xe. Không muốn chết liền ngoan ngoãn xuống xe đầu hàng. Bằng không đừng trách viên đạn không trường đôi mắt. Hắn nói xong đắc ý mà cười rộ lên. Đã có thể vào lúc này, hắn lại nghe thấy mặt sau truyền đến động cơ tiếng vang. Hắn nghi hoặc, như thế nào lại có người tới? Không chỉ có là hắn, trong xe những người khác cũng đều nghi hoặc. Bọn họ cảnh giác mà quay đầu, liền thấy mặt sau lại tới nữa hai chiếc xe Việt dã. R1152. Hết chương.